Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, oan gia đối đầu. 1. Ngoạc tàu, đi vào văn phòng vị nam tử này cao gầy cái híp mắt, cười rộ lên bộ dáng có chút đáng mừng, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt vụt sáng mà qua tinh mang. Làm cho người ta không dám khinh thường. Bất quá khi cao gầy nam tử cùng Trương Bác đánh cái đối mặt chống lại mắt, nụ cười của hắn nhất thời bế tắc. Một câu đồng dạng, ngoạ tàu, theo sát tại Trương Bác đằng sau phun ra. Người tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thanh mà hỏi, đều là vẻ mặt đã gặp quỷ, ngày chó biểu tình. Trương Bác oán hận nói, ta như thế nào không có thể ở nơi này? Nơi này là phòng làm việc của ta, ngươi người này gõ cửa cũng không gõ bỏ chạy đi vào. Xin hỏi ngươi tố chất đâu này? Quả thật vô cùng đau đớn. Cao gầy nam tử cũng phản ứng kịp. Ha ha cười nói, lão tứ, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn còn không có sửa. Ta nghe nói công ty tân ký một nhà studio, cho nên qua bái phỏng một chút, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Người thái độ như vậy có thể rất không hiếu hảo a hát. Chấm ngoặc kép, quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói qua, cao gầy nam tử mục quang rơi ở trên người La Khải. Đại khái là nhận định La Khải mới là chính chủ. Kỳ thật phán đoán của hắn không có sai. Nhưng Trương Bác tiến tới một bước ngăn cản ở trước người La Khải. Hất cằm lên nói với hắn, đối với ngươi không cần hiếu hảo. Ta bây giờ là Khải toàn phòng làm việc quản lý. Xin hỏi ngươi tại Tinh Mộng Truyền Thông đang làm gì? Quét nhà cầu hay là ngược lại đồ bỏ đi? Ồ, cao gầy nam tử dùng ngạc nhiên mục quang một lần nữa xem kỹ Trương Bác. Chậc chậc nói, lão tứ, không nghĩ được ngươi bây giờ run đi lên. Cũng làm trên quản lý à? Chúc mừng chúc mừng. Trương Bác vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Khách khí, trong không khí, phảng phất có vô hình ánh lửa tại lập lòe, khói thuốc xung khí tức tại tỏ khắp. La Khải vốn muốn nói chuyện, nhưng là thấy đến Trương Bác bộ dạng này hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi biểu tình. Cộng thêm hai bên dương cung bạt kiếm bầu không khí, hắn quyết định hay là làm cái ăn dưa quần chúng, cùng lão hắc đám người một chỗ nhìn xem náo nhiệt được rồi. Cho tới nay, Trương Bác cho hắn ấn tượng là cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc. Thoại không nhiều lắm nhưng người rất tin cậy. La Khải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bác kích động như thế. Đoán chừng hai bên ân oán rất lớn. Cao gầy nam tử cười hắc hắc nói. Về phần ta nha, năm trước chính là công ty cao cấp người đại diện. Chu Hân Đồng biết không? Ta chính là nàng người đại diện. Hắn dương dương đắc ý, vẻ mặt nhanh chóng tới quỳ thè lưỡi ra liếm, thần sắc. Trương Bác cười nhạo nói, Chu Hân Đồng, không có nghe nói qua, vị nào 18 tuyến nghệ nhân a? Ngươi giới thiệu một chút. Cao gầy nam tử trên trán nhất thời nhô lên mấy sợi gân xanh. Hiển nhiên là bị đâm trọt đau nhức điểm. Nói thật, vô luận là La Khải hay là lão hắc bọn họ. Đều chưa từng nghe qua cái tên này. Trong vòng kiếm cơm ăn quá nhiều người đỉnh cấp cùng một ít tuyến minh tinh, mọi người khẳng định quen thuộc hoặc là ít nhất biết danh tự. Nhưng xuống chút nữa, số lượng trở mình gấp 10 gấp trăm lần 3-4 tuyến, thậm chí thấp hơn tầng nghệ nhân, ai nhớ rõ ở nhiều như vậy a? Lúc La Khải đều cho là hắn muốn phát tác thời điểm, cao gầy nam tử thở dài một hơi, dùng rất thành khẩn địa khẩu khi nói, lão tứ, ta với ngươi không có lớn như vậy thù a. Chuyện năm đó đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi hà tất còn canh cánh trong lòng. Chuyện năm đó ngươi còn có mặt mũi nói. Trương Bác nổi trận lôi đình, cho dù không đề cập tới năm đó sự tình. Năm trước khoản tiền kia ngươi như vậy là sao? Ta sai rồi còn không được sao? Cao gầy nam tử nhận thua. Kỳ thật ta cũng không có chiếm được tiện nghi gì. người hay là chạy, như vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn đề nghị, giữa trưa ta thỉnh các ngươi đến tiểu dê béo ăn lẩu. Xem như hướng ngươi bồi tội như thế nào đây? Nghĩ khá lắm, Trương Bác thối đạo, một hồi tiểu dê béo liền nghĩ đuổi ta. Ngươi đi mà nằm mơ à? Cao gầy nam tử buông tay. Vậy ngươi nói đi, Đông Lai Như Ý, năm bỗng Đông Lai Như Ý. Bà mẹ nó, ngươi cũng quá đen tối a. Hai bữa được rồi, hai bữa. Đây là ngươi bồi tội thành ý. Vậy ba bỗng, ít nhất bốn bỗng. Trương Bác cùng cao gầy nam tử thổ mặt hoành phi bảy mồm tám mỏ chó vào. Một bên bao gồm La Khải ở trong ăn dưa quần chúng cuối cùng là nhìn ra. Hai người bọn họ vị hẳn là nhận thức nhiều năm lão oan gia đối đầu. Nhưng không có cái gì chân chính thâm cừu đại hận, đoán chừng canh cánh trong lòng, đều là chút trần hạt vừng nát hạt kê chuyện xưa. Hai người cuối cùng đàm phán kết quả là cao gầy nam tử muốn thỉnh bốn bỗng Đông Lai Như Ý. Hướng Trương Bác bồi tội, đàm phán sau khi chấm dứt, Trương Bác rõ ràng khí Như Ý không ít, nhưng nhìn ánh mắt của đối phương như trước bất thiện. Không biết hắn năm đó ăn đối phương bao nhiêu thiệt thòi. Ngược lại là cao gầy nam tử cười tủm tỉm, không có chút nào cảm giác chính mình bồi tội mời khách ném đi thể diện. Hắn chủ động hướng La Khải vươn tay nói, xin chào, ta là Vương Văn Bân, tinh mộng truyền thông cao cấp người đại diện, ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải cùng hắn nắm tay, nói, La Khải. Khải Toàn Studio Nghệ Thuật Tổng Thanh Tra. Bọn họ mấy vị đều là đồng bạn của ta. Trương Vĩnh Hoa, Bàng Đức, Đợi Lâm còn có vị này chính là đồng đồng. La Khải cho Vương Văn Bân nhất nhất giới thiệu lão hắc. Bốn người, ngươi hảo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hoan nghênh, chấm ngoặc kép. Tính cách của Vương Văn Bân hiển nhiên so với Trương Bác khéo đưa đẩy nhiều. Nụ cười chân thành, thái độ nhiệt tình, làm cho người ta cho dù đối với hắn có ý kiến gì cũng rất khó phát tác xuất ra. Trương Bác nhất định là ngoại lệ, ở một bên lạnh lùng nói, mọi người cẩn thận một chút, vị này chính là Tiếu Diện Hổ, đừng để bên ngoài hắn cho lừa dối rồi, đến lúc sau cặn bã đều không còn. Vương Văn Bân cười khổ nói, lão tứ, thật sự có lớn như vậy thù sao? Trương Bác chừng hắn một lát, bỗng nhiên nói, hiện tại đi thôi, đi chế Đông Lai Như Ý không có vị trí. Được, kia mọi người cùng nhau đi Đông Lai Như Ý à. Khải Toàn Studio 6 cá nhân, cộng thêm Vương Văn Bân tổng cộng 7 cá nhân, kêu hai xe taxi đi qua, là Khải cùng Trương Bác ngồi chung một xe. Xuất phát từ hiếu kỳ hướng hắn hỏi lai lịch của Vương Văn Bân. Gia hỏa này là ta đại học đồng học. Chấm ngoặc kép, Trương Bác nói, bất đồng chuyên nghiệp nhưng ở cùng một cái phòng ngủ 4 năm. Tốt nghiệp về sau đều lưu ở kinh thành. Ta rất sớm liền nhập hành. Hắn là về sau mới đổi nghề ăn chén cơm này. Năm trước hắn đoạt lấy ta xem bên trong một vị người. Mới... làm hại ta bị lão bản phê một hồi, còn khấu trừ tiền lương. Năm trước sự tình, Trương Bác bây giờ nói lên như cũ là vô pháp tiêu tan. Nhưng La Khải rõ ràng, giữa hai người ân oán khẳng định không chỉ chuyện này, chỉ bất quá dính đến Trương Bác việc riêng tư. Hắn không muốn nói, La Khải cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Đây là cơ bản nhất tôn trọng, đến Đông Lai Như Ý lão điếm. Mọi người vận khí không tệ, còn có trống không bao xương, thời tiết sậu lãnh, ăn lẩu người gia tăng thật lớn, Đông Lai Như Ý lại là vang danh cả nước trăm niên lão điếm. Sinh ý tự nhiên vô cùng hỏa bạo, cũng là bọn họ tới đủ sớm, bằng không khẳng định tìm không được tòa, không cần nói nhảm nhiều lời, đợi đáy nồi cùng thịt dê đi lên, mọi người động chiếc đũa khai cật. Đông Lai Như Ý thịt dê nướng đó là đại danh đỉnh đỉnh. Nhà hắn thịt dê từ mơ hồ tỉnh tích xiết minh chất lượng tốt tiểu vĩ cừu non. Tuyển đại tam, đại học năm ba, xóa, tiểu tam xóa, mài đương cùng dưa leo mảnh, bộ vị, tính trước xuất thịt mỏng, đều đặn, đủ, đẹp, tại tôm nõn nấm khẩu bắc trong súp xuyến trên một xuyến. Lại hương lại non không tanh không thiên, chân chính là nhập khẩu tức hóa, liền gần nhất tại giảm béo đồng đồng, đều xuyến mất một mâm lớn ăn quá ngon. Từ qua ba tuần, làm ông chủ Vương Văn Bân kéo việc nhà. Lão tứ, các ngươi nhà này studio cụ thể làm cái gì? Cắn người miệng mềm, mỹ mỹ thịt dê vào trong bụng. Trương bác đối với Vương Văn Bân không có lớn như vậy phản cảm. Hồi đáp, chúng ta có bản thân dàn nhạc, vừa mới cất bước bắt đầu làm. Dàn nhạc, Vương Văn Bân lông mày nhéo nhéo, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hỏi dò, Khải Toàn dàn nhạc, Trương bác đem trong miệng thịt dê nuốt vào bụng. Nói, không sai, a nha, Vương Văn Bân vỗ đùi. Ta nghe người khác nói lên qua, không nghĩ tới cơ nhiên là các ngươi. Còn có, chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn nhìn về phía La Khải, La Tổng Giám, ngươi có phải hay không đối ngoại báo giá 50 vạn nhất bài hát? La Khải nhất thời nở nụ cười, không sai, hắn biết đối phương đằng sau muốn nói cái gì. Vương Văn Bân ha ha a, vậy ngươi biết trong hội người, là ngươi xưng hô như thế nào sao? Quả nhiên, La Khải gật gật đầu, ta biết, bọn họ bảo ta 50 vạn tiên sinh. Hắn cười, cái tước hiệu này không sai, ta rất thích, ếch, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn vốn là nghĩ chế nhạo vài câu, Trương bác hừ hừ nói, Vương Văn Bân, đó của ngươi vị 18 tuyến tiểu minh tinh nếu như muốn mua ca. Ta đây có thể làm chủ cho ngươi giảm giá, 99 gãy, Vương Văn Bân ha ha ha. Cái này chê cười, không thể nào buồn cười a. 50 vạn nhất bài hát, hắn uống lộn thuốc hướng La Khải mua. Phải không buồn cười, ta đây nói điểm buồn cười. Chấm ngoặc kép, Trương bác để đũa xuống. Nói, chúng ta Khải Toàn dàn nhạc ba đầu tác phẩm hiện tại tổ ong âm nhạc trên mạng tiêu thụ. Hôm nay xếp hạng đơn khúc ngày tiêu bảng đệ 7 vị. Tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 15 vạn cộng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn nheo mắt lại. Hơn nữa chúng ta không có mua bảng. Vương Văn Bân bật thốt lên nói. Không có khả năng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.